Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, Đại Chiến Trung. Đế Tông uy danh, lần này đại chiến, vốn là song phương sức chiến đấu ngang hàng, băng hoàng nhất tộc thậm chí hơi chiếm ưu thế. Ở Hoàng Mậu Phi xem ra, Hứa Dương chỉ là một nho nhỏ huyền quân, trong hai người khó giải quyết nhất Châu Hành Vân. Cũng bất quá là huyền vương hậu kỳ, không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc. Nhưng hắn không ngờ rằng, Hứa Dương sức chiến đấu bạo phát, lại có thể cùng huyền vương hậu kỳ Hoàng Hy Nguyên soái rằng co. Mà Châu Hành Vân, sức chiến đấu quả thực có thể so sánh với huyền vương đỉnh cao. Mạnh mẽ chế trụ Hoàng Triệt Nguyên soái. Ha ha, một thôn thiên tộc cường giả, nhòm ngó đến cơ hội, chộp bắn ra một cái hoàng kim trường mâu. Trường mâu phá không kêu thét, tầng tầng đánh ở Hoàng Triệt sau lưng. Không được, liên y chi thuẫn, bảo vệ thân thể, chấm ngoặc kép, Hoàng Triệt Nguyên soái sau lưng một trận gợn sóng dập dờn. Màu xanh lam ba quang lấp lóe, đêm này một cái hoàng kim trường mâu lực lượng triệt tiêu hơn nửa. Nhưng hoàng kim trường mâu, dù sao cũng là thôn thiên tộc một vị vương giả toàn lực đánh giết. Hoàng Triệt Nguyên soái vẫn bị tàn dư ác liệt lực lượng đánh xuyên tấm chán, một ngụm máu tươi phun ra. Hừ, Châu Hành Vân không có bỏ qua cơ hội này. Nàng lăng không nhảy lên thật cao, khẽ quát một tiếng, phá giới quyền. Lần này thi triển phá giới quyền, vẫn có vỡ ngày hủy địa uy năng, nhưng cũng không có như lần trước xuyên thủng tinh đấu đại trận. Như vậy nghịch chuyển bốn mùa thần uy, đó là Châu Hành Vân ép đáy hòm thủ đoạn, rồi cùng Hứa Dương thánh kiếm thánh thuật như thế, dễ dàng sẽ không vận dụng. Hoàng Triệt Nguyên soái vô luận như thế nào, đều đằng không ra đầy đủ lực lượng, đến phòng ngự đòn đánh này. Hắn chỉ có thể đem hai tay vắt ngang trước mặt, ý đồ chống đối một chiêu này phá giới quyền sát thủ. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, Hoàng Triệt Nguyên soái thân thể rung bần bật. Cái kia tính chất tượng trưng hai tay đón đỡ, trực tiếp bị đánh tán. Cả người hắn bay ngược mà ra, tầng tầng oanh kích ở trên mặt đất. Cứng, rắn lạn thạch mặt đất, xuất hiện một cái bán cầu hình ao hãm. Từng tia vết rạn nứt lan tràn mà ra. Ao hãm bên trong Hoàng Triệt Nguyên soái đã triệt để mất đi năng lực tác chiến. Chỉ cần lại bù một đòn, hắn liền chắc chắn phải chết. Có điều Châu Hành Vân không có để ý hắn, mà là hướng về bên trái bắn nhanh, cùng Hứa Dương kề vai chiến đấu, hướng về Hoàng Hy Nguyên soái đánh giết. Đương nhiên, này không có nghĩa là Hoàng Triệt Nguyên soái có thể sống sót. Cái kia ném hoàng kim trường mâu thôn thiên tộc cường giả lặng lẽ cười gằn, thân hình vụt sáng đến Hoàng Triệt Nguyên soái bầu trời, một đạo ác liệt hoàng kim kình khí bắn ra, xuyên thủng Hoàng Triệt Nguyên soái chán. Ở Hứa Dương cùng Châu Hành Vân cộng đồng ép sát bên dưới, Hoàng Hy Nguyên soái cũng rất nhanh không địch lại. Trên thực tế, hắn đơn độc đối mặt Hứa Dương, Châu Hành Vân bên trong bất luận cái nào cũng khó khăn miễn bị thua. Chỉ có điều chống đỡ thời gian không giống thôi. Hiện tại hai người cùng công kích, hắn sao có thể ngăn cản được. Châu Hành Vân tự không cần phải nói, xuất thân đế tông, sở học công pháp huyền thuật, đều trải qua chí tôn thần đỉnh thôi diễn, có chứa chí tôn hoàng đạo ý cảnh, sức chiến đấu bễ nghễ cùng thế hệ, đánh bại cùng cảnh giới Hoàng Hy không vấn đề chút nào. Mà Hứa Dương mặc dù không cách nào lấy ưu thế áp đảo thắng lợi, nhưng hắn dựa vào kim cương pháp thể mạnh mẽ phòng ngự, Trần Vũ thất tiệt kiếm thuật sát lực, cùng với 71 khối phẫn nộ phù lục mạnh mẽ tục chiến năng lực, đủ để mài chết Hoàng Hy. Cuối cùng, Hoàng Hy Nguyên soái cũng bị Hứa Dương một chiêu kiếm quán thể ngã xuống tại chỗ. Băng hoàng tộc liên tiếp mất đi huyền vương hậu kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu, mà ngược lại địa thôn thiên tộc huyền vương hậu kỳ sức chiến đấu liền lấy được giải phóng, dồn dập gia nhập vào còn lại chiến đoàn bên trong. Tình cảnh từ lúc mới bắt đầu thế cân bằng, dần dần đã biến thành thôn thiên tộc hung hăng, sau đó diễn biến thành thôn thiên tộc chiếm cứ ưu thế áp đảo. Mà trên trời cao chiến đấu, nhưng vẫn là sàn sàn chưa phân. hai đại hoàng giả lẫn nhau biết gốc biết rễ. Thực lực chênh lệch chỉ có thể lấy chút xíu tính toán. Thật muốn phân ra thắng bại, không biết muốn ác chiến bao lâu. Nhìn phía dưới, băng hoàng tộc cường giả tử thương nặng nề. Phượng hoàng sắc mặt tái xanh. Hắn đột nhiên đánh ra một trường. Cuồng phong gào thét, đem thôn thiên bộ tộc hết thảy cường giả đều bao bọc ở bên trong. Thôn thiên hoàng đồng dạng vươn tay cứu viện. Phượng hoàng tay áo lớn vung lên, rút lui. Nhị vương tử hoàng mậu phi kêu lên, phụ hoàng, ta băng hoàng tộc đại quân sắp đến cứu viện, nhất định có thể đánh bại thấp hèn thôn thiên bộ tộc. Làm càn, người muốn kháng mệnh sao? Phượng hoàng tàn nhẫn mà chừng đứa con trai này một chút. Hắn biết phía dưới chiến trường thối nát, cùng đứa con trai này chỉ huy rất có quan hệ. Trên thực tế, nếu không có hoàng mậu phi vì việc công trả thù riêng, dẫn cường giả đi công kích Hứa Dương hai người, tạo thành Hứa Dương, Châu Hành Vân hai đại cường giả phẫn nộ tham chiến. Như vậy cuộc chiến đấu này thắng bại, còn đăng cái nào cũng được trong lúc đó. Loạch xoạch, băng hoàng nhất tộc cường giả, ở Phượng Hoàng yểm trợ bên dưới, cực tốc lùi lại, rất nhanh biến mất ở phía tây phía chân trời. Ha ha, đám kia kém con gà, quả nhiên không phải ta thôn thiên tộc binh sĩ đối thủ. Chính là, nhìn bọn họ dáng dấp kia, một đám đàn bà, chúng ta thôn thiên tộc, mới phải vang dội hán tử. Một đám thôn thiên tộc cường giả, cười ha ha, càng có người xin đi giết giặc nói. Bệ hạ, có muốn đuổi theo hay không giết bọn họ? Thôn thiên hoàng lắc đầu nói rằng, chúng ta mục tiêu của chuyến này, chính là tiếp dẫn ba nhạc dân tộc hồi. Bây giờ mục tiêu đã đạt thành, không thích hợp nhiều sinh chi tiết. Cái gọi là không đuổi giặc cùng đường, một khi thâm nhập băng hoàng tộc phúc địa, rất khả năng bị bọn họ dựa dẫm địa lợi, bố trí trận pháp vây công, đến thời điểm ngược lại sẽ tổn thất. Bệ hạ anh minh, một đám thôn thiên tộc cường giả nói rằng, có điều, loạn thạch tiêu vùng đất này, nhưng phải thuộc về chúng ta thôn thiên tộc. Chỗ này sản xuất lam ngọc ly, bảo liệu, sau này sẽ là chúng ta hết thảy. Truyền lệnh xuống, ba thiết, ba đồng, xây dựng báo động trước trận pháp, khiển hai tên nguyên soái mang đội ở loạn thạch tiêu trấn thủ. Một đám thôn thiên tộc cường giả hoan hô, bọn họ cùng băng hoàng tộc ác chiến, còn không phải là vì xương lãnh cao nguyên trên tài nguyên tu luyện. Hứa Dương trong lòng hơi động, lam ngọc ly chủng thủy cực bảo vật, hắn cũng là biết đến. Huyền thiên bát cảnh kinh tổng cương, muốn Hứa Dương vặt hái các cực bảo liệu, luyện chế bát cực rong lô phôi thai. Này lam ngọc ly, nên có thể cân nhắc. Chính suy nghĩ trong lúc đó, bỗng nhiên thôn thiên hoàng pháp thân, hướng về Hứa Dương nhìn lại. Lần này đại thắng, chém giết băng hoàng tộc huyền vương cường giả hơn 10 tên. Huyền quân hơn 100 người, có hai tên dũng sĩ, không thể không kể công. Thôn thiên hoàng ha ha cười nói, chư vị biết, hai người này dũng sĩ là ai sao? Thôn thiên tộc chư vị cường giả, dồn dập hướng về Hứa Dương. Châu Hành Vân nhìn lại, hai vị đường xa mà đến cường giả, nói ra các ngươi họ tên cùng ý đồ đến đi, chỉ muốn các ngươi không có địch ý, vậy chính là ta thôn thiên tộc bằng hữu. Thôn thiên hoàng trò cười nói. Châu Hành Vân nói rằng, ta tên Châu Hành Vân, đế tông nội môn đệ tử, vị này chính là sư đệ ta, Hứa Dương, hóa ra là đế tông cao đồ, không trách mạnh mẽ như thế. Thôn thiên hoàng vẻ mặt thoáng ngưng trọng một phần, lập tức cười nói, thập đại tông môn một trong, quả nhiên không tầm thường. Thôn thiên hoàng tuy rằng là cao quý bộ tộc chi chủ, nhưng thôn thiên tộc cùng đế tông so ra, bất quá là một cái cá nhỏ. Này đây thôn thiên hoàng đối với hai người đều rất khách khí. Thôn thiên hoàng bệ hạ, cũng biết ta đế tông. Hứa Dương hơi hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới thập vạn đại sơn chỗ sâu xương lãnh cao nguyên, những này hoàn toàn tách biệt với thế gian thổ dân, đều biết đế tông uy danh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.